Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, trong mộng cảnh khủng bố bí mật. Sở Nam quay đầu nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, hắn có một loại muốn đem Chu Khinh Nhược kéo vào đi xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ loại này không hiểu suy nghĩ. Sự tình lần này so sánh hung hiểm. Tuy nhiên Chu Khinh Nhược thêm vào nhất định có thể dẫn xuất nhiều bí mật hơn đến. Nhưng tương tự, cũng có khả năng đem đã ở vào trạng thái khôi phục của Vũ Đình cho hại thảm. Sở Nam quay lại đầu, yên lặng minh tưởng, rơi vào yên lặng trạng thái. Kê Tân Nguyệt động thủ về sau, Cổ Tuyết Giao chờ nữ quỷ đều không có hiện thân, nhưng là đều toàn bộ hội tụ tại Ngọc Như Ý mặt ngoài, giúp đỡ thủ hộ lấy Sở Nam. Đây là một lần cực kỳ trọng yếu chủ động xuất kích. Tuy nhiên Sở Nam không có biểu hiện được nặng bao nhiêu xem, nhưng xác thực không cho phép thất bại. Sơn động, kỳ quái trong sơn động. Sở Nam mở mắt ra, liền phát hiện hắn đứng ở trong sơn động này. Trương Diệu Dương nằm tại cái kia hàn băng huyết tinh trong quan. Sở Nam bên người, Cổ Tuyết Giao an tĩnh đứng đấy, khắp khuôn mặt mặt ôn nhu cùng ngọt ngào chi sắc. Ngươi tới, Sở Nam ôn nhu nói. Nói, hắn hội tụ minh tưởng chi lực, mở ra thiên nhãn, liền muốn đi xem Cổ Tuyết Giao. Cổ Tuyết Giao chợt thân thủ, che Sở Nam mi tâm, nói, đừng nhìn ta, khám phá ta về sau, ta liền sẽ tại ngươi trong trí nhớ chết đi, thì vĩnh viễn không cách nào giúp ngươi phá giải càng sâu tầng nguyền rùa. Cổ Tuyết Giao nhẹ giọng kể ra lời nói, để Sở Nam toàn thân chấn động. Cái kia ngưng tụ thấu thị, quan thiên thuật các loại thủ đoạn toàn bộ tiêu tán, nhưng là càng là bị nói không nhìn tới, Sở Nam càng là không nhịn được nghĩ đi xem. Cái này gần như tại trong lòng hắn hình thành một loại khủng bố chấp niệm, hội tụ thành vì tâm ma, khó có thể ma diệt. Mộng cảnh thế giới lập tức bắt đầu run rẩy lên. Hiển nhiên, Sở Nam trạng thái không đúng, gây nên mộng cảnh thế giới dị thường biến hóa. Hắn cường tùy hắn cường, gió mát lướt nhẹ qua núi. Hắn ngang từ hắn ngang, trăng sáng chiếu sông lớn. Trương Diệu Dương tỉnh lại, đẩy ra quan tài thủy tinh nắp quan tài, trong miệng nhẹ nói ra một đoạn văn tới. Câu nói này để không ổn định thế giới ổn định lại. Sở đại sư, Trương Diệu Dương mỉm cười, sáng ngời hai mắt, dường như cái mộng cảnh này thế giới bên trong chúa tể ngôi sao một dạng lóa mắt. Sở Nam đáp ứng một tiếng, an định lại, phần kia không hiểu gần như chấp niệm tưởng niệm tiêu tán. Cái kia hai cái chơi trốn tìm tiểu nữ hài đâu? Sở Nam đột nhiên hỏi. Ô, các nàng a, chúng ta tới đến sớm đi. Các nàng còn chưa tới, chúng ta chờ. Trương Diệu Dương phá lệ tự tin, vừa cười vừa nói. Sở Nam nói, chỗ nào chờ? Trương Diệu Dương nói, ẩn thân là được. Sở Nam ngạc nhiên, trong lòng cũng bị kinh ngạc. Nói, ẩn thân. Trương Diệu Dương nói, nơi này là ta mộng cảnh vô địch, không gì làm không được. Ta nói ngươi có thể ẩn thân, ngươi liền có thể ẩn thân. Sở Nam có chút im lặng, nhưng hắn vẫn là tưởng tượng chính mình có thể ẩn thân. Lần này, Sở Nam không có sử dụng hắn năng lực chính mình, nhưng là hắn thật ở cái thế giới này biến mất, dường như cả người ẩn nặc đến thật chính không gian bên trong. Sở Nam có chỗ cảm ngộ, nhưng cũng không có xâm nhập đi thể ngộ loại cảm giác này, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Sở Nam ẩn thân, Cổ Tuyết Giao cùng Trương Diệu Dương cũng tại đồng thời ẩn thân biến mất. Sở Nam cũng không nhìn thấy Trương Diệu Dương tồn tại, không cảm ứng được hắn tồn tại, thậm chí Cổ Tuyết Giao tồn tại đều không cảm ứng được, nếu như không là Cổ Tuyết Giao kéo cánh tay hắn lời nói. Loại này ẩn thân năng lực hiển nhiên cao cấp hơn, càng thêm đáng sợ. Hì hì, đến bắt ta nha. Áo đùa tiểu nữ quỷ như vậy trên thân vô cùng bẩn, giống như là cái dơ bẩn đứa bé một dạng. Có thể thấy, nàng qua được tựa hồ rất là chật vật, nhưng là nàng lại rất vui vẻ. Cười, nháo, chạy vào sơn động, sau đó tại cái kia huyết sắc quan tài thủy tinh bên cạnh tránh tiếp theo. Sau đó, một cái 10 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt có chút mơ hồ, chạy tới tìm kiếm. Như vậy, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Sau đó, để ngươi làm Sơn Đại Vương có được hay không? Ta mới không cần làm Sơn Đại Vương. Ta muốn làm tiểu tiên nữ. Vậy ta để ngươi làm Sơn Đại Vương thêm tiểu tiên nữ. Ta suy tính một chút, mụ mụ sinh bệnh, tỷ tỷ ta giúp ngươi trị liệu tốt nàng. Thế nhưng là mụ mụ không muốn ta biến thành hư hài tử, làm Sơn Đại Vương. Cũng chưa chắc lại biến thành hư hài tử. Nếu như ngươi trở thành đại vương, những người xấu kia thì đều có thể bị ngươi bắt được. Bọn họ thì không cách nào giở trò xấu. Giống như chơi rất vui, bắt người xấu, tốt thú vị. Vậy chúng ta còn chơi chơi trốn tìm sao? Ngươi muốn chơi sao? Ta muốn chơi chơi trốn tìm. Nhưng không có tiểu bằng hữu chơi với ta. Những cái kia tiểu bằng hữu mới 3 tuổi, có vẫn là trẻ sơ sinh, chỉ có biết ăn thôi người, một chút cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi không ăn thịt người, không đói bụng sao? Đói a, đói ta thì hát bài hát, xuất ra đao trẻ củi, chặt cha ta 36 đao, thì không đói bụng, lại đói, hát bài hát chặt ông bà của ta các 45 đao, thì no bụng. Đúng vậy a, giết lấy thì no bụng, ta mẹ kế giết ta, cha ta đang ăn ta, muội muội ta ngồi tại bàn ăn cơ sở, nhặt lên ta xương cốt, mai táng tại cái kia băng lãnh dưới tấm bia đá. Tỷ tỷ, mụ mụ vì cái gì giết ngươi? Mẹ ta chết, ba ba lại kết hôn với một mẹ kế. Có một ngày nàng nói với ta có một viên thuốc đối thân thể ta rất tốt. Có thể khai phá tiềm lực, nhường ta phục dụng, ta sau khi phục dụng, toàn thân không thể động đậy. Nàng dùng lợi kiếm đâm xuyên cái ót, cũng đem ta nấu thành canh, cùng cái kia một viên thuốc hình thành đại bổ canh. Phụ thân cùng mẹ kế cùng một chỗ ăn ta, muội muội giúp ta thu thập còn sót lại xương cốt, đem ta mai táng, chỉ vì ta là một bộ tiên thiên linh thể. Phụ thân cùng gia gia nãi nãi muốn nam hài tử, ta là nữ hài tử, xuất sinh cũng là ngôi sao tai họa, mụ mụ vì thế thường xuyên bị đánh, ta hận bọn hắn, ta cũng hận, chúng ta cùng một chỗ giết quang những người xấu kia có được hay không? Được, như vậy ta bắt lại ngươi, ngươi trốn ở thạch quan xuống, ta cố ý để tỷ tỷ ngươi bắt được, ta muốn làm Sơn Đại Vương. Ta muốn làm tiểu tiên nữ, ta phải cứu mụ mụ. Chấm chấm, một đoạn này đơn giản đối thoại, kinh tâm động phách, cho dù là Trương Diệu Dương, Sở Nam đều có thể cảm ứng được hắn có chút tâm tình chập chờn. Ngược lại, bên người Cổ Tuyết Giao cũng rất là bình tĩnh, Sở Nam như có điều suy nghĩ, hội tụ thiên nhãn, mở ra vô thượng thần thông. Trực tiếp nhìn về phía cái kia một tên 10 tuổi thiếu nữ dung mạo cùng đỉnh đầu. Sau đó, Sở Nam nhìn đến một trương mặt nạ quỷ. Cái kia một trương mặt nạ ngăn cản Sở Nam quan sát. Nhưng là tấm mặt nạ kia phía trên, Sở Nam nhìn đến đại lượng phù văn kết cấu đồ án. Những cái kia phù văn đồ án hết sức quen thuộc, sinh động như thật. Giống như là Sơn Hải Kinh bên trong những truyền thuyết kia hung thú. Lại như là tại hư hoàng sơn lòng đất thiên hà hầm băng chi địa những cái kia điêu khắc. Ninh tộc, ẩn giấu đi bí mật động trời a. Sở Nam hít sâu một hơi. Hắn không chỉ có không có nhìn thấu thiếu nữ kia. Ngược lại liền như vậy đều không có nhìn thấu. Cái này hai cái nữ quỷ tổ hợp lại với nhau. Quả thực để Sở Nam hãi hùng khiếp vía, như vậy mạnh lên tốc độ quá nhanh, đã bước vào quỷ vương tầng thứ. mà cái kia 10 tuổi thiếu nữ khủng bố. Càng thêm thật không thể tin. May ra, loại này trong mộng cảnh cũng không phải là mất khống chế. Không phải vậy Sở Nam cũng hoài nghi, hắn đánh thắng được hay không loại tầng thứ này nữ quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.